Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148. Chương 1148. Thật ra thì ta cũng là một chừng mắt phải trả người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong trở lại lữ điếm bắt đầu kiểm tra có hay không bị thương người. Trương Chí Viễn, Trần Đạo, Lý Minh Chiết cộng thêm mình đều là không chút tổn hao nào. Bởi vì không có cùng đối phương tiếp xúc quang chạy trốn. Những người còn lại thì đều cùng đối phương giao thủ. Ba Bù Rếp và hắn ba tên thủ hạ trên mặt lúc xanh lúc tím. Hiển nhiên là trên mặt chúng chiêu. Bất quá đều là quyền cước tổn thương, không có gì đáng ngại. Bọn họ là dính Arixay quang. Arixay ra tay một cái đánh liền đổ hai người, sau xoay người lại đem và Ba Bù Rếp các người vạn đánh. Người quật ngã, Ba Bù Rếp cũng chỉ còn lại có đánh đau chó rớt xuống nước. Lượn quanh là như vậy, Ba Bù Rếp ba trên mặt người vậy nhiều ít bị mấy quyền. Nếu là không có Arixay, phỏng đoán mấy tên này sẽ bị đánh hắn tới cửa mẫu thân cũng không nhận ra. Vạn Phong khinh bỉ nhìn Ba Bù Rếp. Nếu là không có Arixay, ta cảm thấy đầu ngươi không phải biến thành đầu heo không thể. Ba Bù Rếp trả lời cứng rắn. Coi như không có Arixay, chúng ta vậy không thua được. Thật, nhớ năm đó ở Blagoves trên, ta Ba Bù Rếp cũng là nhân vật anh hùng. Vạn Phong không chuẩn bị nghe hàng này thổi đại nghiêu, xoay người đi xem Hàn Mãnh. Hàn Mãnh trên người quần áo có chút xé bể tan tành. Chỗ khác không có gì tổn thương. Biết đạo là ai muốn đối phó chúng ta sao? Ta ở lúc trở lại thẩm vấn hai tên địch, là Tần Uyên an bài. Hàn Mãnh trở về trễ nguyên nhân là hắn thẩm vấn hai cái bị hắn điểm ngã côn đồ. Lại là tên khốn kiếp này. Ta đoán cũng là hắn. Hắn cái này vẫn chưa có xong. Cái gì thâm cừu đại hận để cho hắn lại hết lần này lần khác đối phó chúng ta. Cái này tên khốn kiếp là một ai chọc tới ai xui xẻo chủ nhân. Nếu không hắn cũng không biết bị dạy cái phụ cốt thư ngoại hiểu. Dính lên liền không xong, không có không đem ngươi làm được cửa nát nhà tan liền không xong. Lý Minh Chiết ở một bên chen vào một câu. Hàng này đem quần áo cũng bắt được bệ cửa sổ đi bỏ rơi. Ăn mặc cái quần quăng cái cánh tay, lộ ra một thân xương sườn. Tần Uyên là một cái chừng mắt phải trả chủ nhân. Thật ra thì Vạn Phong cảm giác được mình có lúc cũng giống cái chừng mắt phải trả người. Nhất là Tần Uyên người như vậy, hắn không nhận là mình sẽ bỏ qua hắn. Bây giờ hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó Tần Uyên. Ở mình rời đi côm sâu Moss về nhà trước chính là làm không ngã hắn vậy được, buồn nôn chết hắn. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cái ý nghĩ này chỉ có thể đè xuống. Bởi vì ngày mai bọn họ phải trở về ốp nần. Không có ở đây cho hắn tìm Tần Uyên sơ hở. Hắn không thời gian tìm Tần Uyên sơ hở, nhưng là Lý Minh Chiết có. Nhiệm vụ này liền giao cho Lý Minh Chiết. Nửa giờ sau đó, Hàn Quảng Gia và Arixay trở về. Hai người không có bị thương, cũng chỉ là quần áo bể nát mà thôi. Vạn Phong hỏi thăm Hàn Quảng Gia và Arixay một ít hắn sau khi rời đi tình huống chiến trường sau đó. Để cho mọi người nghỉ ngơi, Arixay và những cái kia bọn Tây trở về bọn họ gian nhà. Nhà này bên trong chỉ còn lại Vạn Phong người mình. Lý Minh Chiết cũng cùng Vạn Phong bọn họ ngủ ở trong một phòng. Thành tựu Vạn Phong ở lại côm sâu Moss, liên lạc viên Vạn Phong có một số việc mà muốn cùng Lý Minh Chiết thông báo một chút. Vạn Phong móc ra 10.000 đồng rúp giao cho Lý Minh Chiết. Số tiền này là để lại cho ngươi làm kinh phí hoạt động. Mỗi một tháng ta cho 30.000 đồng rúp kinh phí hoạt động. Số tiền này là ngươi 3 cái tháng kinh phí hoạt động và 3 tháng tiền công. Kinh phí hoạt động và tiền công phân rõ khác biệt chứ. Tiền công là chính ta có thể tự do chi phối. Kinh phí hoạt động là chỉ có xử lý mà và người nghiệp vụ có liên quan hoạt động lúc mới có thể vận dụng. Ok, sau này Ba Bù Rếp có thể sẽ thành là người liên lạc. ngươi ở bên này nếu như lấy được giống vậy vật liệu có thể giao cho hắn chuyển giao cho ta. Nếu như là trọng yếu tư liệu ngươi liền được tự mình đến ớp nần và ta liên lạc. Nhớ chưa? Lý Minh Chiết gật đầu. Che chở ngươi ở bên này hẳn sáng lập một cái công ty mậu dịch. Chỉ sợ công ty visa cũng được. Sau đó ngươi muốn mời mộ mấy cái có thể tin thủ hả? Lấy cái công ty này là bình thai hơn kết giao một ít các hãng cung cấp tiêu nhân viên và nói coi là quan viên, bây giờ không nhất định phải làm gì, chính là kéo một quan hệ bện một bản mạng lưới quan hệ. Tương lai những người này liền sẽ dùng tới. Rõ ràng, Lý Minh Chiết tiếp tục gật đầu. Còn có chờ ngươi có người có thể hơn chú ý thu thập một chút Tần Uyên tin tức. Chủ yếu là hắn có cái gì không tuân theo Liên Xô luật pháp sự việc. Ví dụ như buôn lậu buôn bán súng ống đạn dược cái gì. Lý Minh Chiết lắc đầu. Buôn lậu buôn bán súng ống đạn dược hắn hẳn không dám. Liên Xô là cấm súng hơn nữa đặc biệt. Nghiêm ngặt. Cho Tần Uyên hai cái lá gan hắn cũng không dám đi buôn bán đồ chơi kia. Hắn không dám không khác nào hắn không có vũ khí. Coi như hắn thật không có cũng có thể thông qua thủ đoạn không thường quy để cho hắn có. Những lời này Lý Minh Chiết liền không hiểu. Những lời này ta nghe không hiểu. Ta cho ví dụ, nếu như một ngày nào đó cảnh sát nhận được tuyên báo nói Tần Uyên trong nhà cất giấu vũ khí ngươi. Nói cảnh sát có thể hay không đi? Dĩ nhiên sẽ đi nha. Nhưng là vạn nhất Tần Uyên không có vũ khí đâu. Hắn quả thật không nhất định dám có vũ khí. Nhưng là nếu như có người trước thời hạn món vũ khí. Ví dụ như một cây súng lục cái gì len lén thả ở trong nhà hắn lại đi báo cáo cảnh sát đây. Lý Minh Chiết ánh mắt nửa ngày vậy không nháy một chút. Nguyên lai sự việc còn có thể như vậy chơi. Ta chẳng qua là cho ví dụ, chính ngươi có thể dù sao cũng đừng như vậy liền nha. Vạn Phong cười mỉa nói, ta biết, Vạn Phong suy nghĩ một chút thật giống như sẽ không có gì giao phó. Liền tắt đèn ngủ, một đêm yên lặng, sáng sớm Vạn Phong đoàn người ngồi xe lửa rời đi Komsomoz. Đi qua gần 20 giờ du lịch tại ngày thứ hai lên 7 giờ trưa trở lại Blagoves trên. Zavirov ở trạm xe lửa nhiệt liệt hoan nghênh Vạn Phong trở về. Cũng hỏi thăm làm ăn tình trạng, như quả không ra ngoài dự liệu. Nhóm đầu tiên 500 tấn vật liệu thép sẽ ở 5 ngày sau đến ớp nần. Sau này mỗi ngày đều sẽ có không thấp hơn 500 tấn vật liệu thép vận tới. Giá tiền cũng đều nói xong. Vật liệu thép hợp đồng ký kết lúc Vạn Phong ở mình nguyên định kế. Hoạch lên mỗi chồng vật liệu thép cũng tiến hành 5 tấn để cho giá cả. Nguyên lai lạnh chen lấn phổ mỏng bản Vạn Phong mở ra giá tiền là 1 tấn rượu trắng đổi 40 tấn bản tay giá cả. Hạ xuống đến đổi 35 tấn. Thép không dỉ mỏng bản và hợp kim tấm thép là 1 tấn đổi 35 tấn biến thành đổi 30 tấn. Định hướng tấm thép Silic. Vạn Phong cho ra giao dịch giá tiền là 1 tấn đổi 25 tấn. Như vậy mỗi tấn vật liệu thép vậy cơ bản tương đương với 5 đến 8 dương rượu giá tiền. Và Vạn Phong ở ớp nần giao dịch phổ thông sắt thép không việc gì khác biệt. Nguyên lai và ớp nần xưởng sắt thép giao dịch bởi vì thắng quang công ty quấy nhiễu bây giờ trên. Căn bản vậy cái giá này. Một tấn vật liệu thép cũng tương đương với 5-6 dương rượu trắng vật liệu. Khá một chút còn đạt tới 10 dương rượu đồng giá vật liệu. Cái này thậm chí so Vạn Phong từ Komsomoz định được sắt thép vật giá còn cao điểm. Vạn Phong mỗi tấn vật liệu thép cho Samirov 3 dương rượu đồng giá vật liệu làm thù lao. Hơn nhiều ít thiếu cứ như vậy. Là chiếm tiện nghi vẫn là thua thiệt cũng chỉ có vậy. Hắn có nguyện ý hay không cũng được liền. Sự việc giao phó xong, thừa dịp còn có thuyền qua sông, Vạn Phong không có ở ớp nần dừng lại, và Samirov phân biệt trực tiếp ngồi thuyền trở về Hắc Hòa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.